trên sàn nhà ăn mòn ra từng cái lỗ lớn, nóng bỏng hắc khí từ đó bốc lên, cực đại như chậu rửa mặt thú đồng tràn ngập rét lạnh huyết quang, quanh thân tản mát ra khí tức kinh khủng. Nó gào thét, cuồng phong từ trong miệng tuôn ra, đem mảnh này gian phòng bên trong tất cả bày biện đều cuốn lên. Lăng Vũ mặt không gợn sóng, bảo vệ Tô Uyển Uyển cùng Tiểu La Lị cũng từ trong túi móc ra một cái tuyết trắng tiểu mao cầu. Lão đại, ngạt chết ta rồi. Tiểu mao cầu từ Lăng Vũ trên tay gảy xuống tới, một con mini tiểu bạch hổ hiện ra trong tầm mắt của mọi người, đen bóng con mắt, lông xù tiểu thân thể, manh nổ. Tiểu La Lị kinh hô, tiểu bạch cầu. Thần mẹ nó tiểu bạch cầu. Bạch hổ đối Tiểu La Lị nhe răng trợn mắt, chỉ là hiện tại lần này tư thái càng lộ vẻ đáng yêu. Cả nhà ngươi đều là tiểu bạch cầu. Ba ba, nó nói ngươi là tiểu bạch cầu. Tiểu La Lị ủy khuất nhìn về phía Lăng Vũ. Tiểu bạch cầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 565, lão bà Lăng Vũ trở về, tự nhiên đem hắn tòa kỵ cũng cùng một chỗ mang tới. Bất quá, hắn không có ở trong thành thị cưới nó, như thế sẽ đưa tới phiền toái không cần thiết. Để cho tiện lão đại mang theo, tiểu bạch biến thành một cái tiểu mao cầu, cho tới bây giờ Lăng Vũ mới khiến cho nó ra hít thở không khí. Tiểu La Lị đem nó nâng trong tay xem như mèo con đồng dạng cuồng lột, hoàn toàn không có bởi vì nó biết nói chuyện cảm thấy kỳ quái, mở ra lắm lời hình thức. Ngươi tốt, ta gọi Lăng Nhược Nhược, ngươi tên là gì, chúng ta làm bằng hữu có được hay không? Đúng, ngươi là nam hay nữ vậy? Nhược Nhược là nữ hài tử A, ngươi biết không biết? Tiểu Bạch biết vị này là lão đại nữ nhi, không thể đắc tội, chỉ có thể mặt không thay đổi phối hợp, trong lòng thì là tại cố nén cắn nàng một ngụm xúc động. Tô Uyển Uyển cũng chậm chậm mà đem mặt đưa tới, nữ tính đồng dạng đều đối loại này manh vật không có sức chống cự. Lăng Vũ ngược lại là không nghĩ tới sẽ xuất hiện một màn này, trong lúc đó thấy được Tiểu Bạch hướng mình quăng tới xin giúp đỡ ánh mắt, lập tức đem nó từ Tiểu La Lị bên trong cầm trở về, đặt ở trên mặt đất, chỉ cự hình chó xù, nói ra, đi đánh ngã nó. Ha ha ha. Ánh oánh nhìn chằm chằm màn hình cười ra nước mắt. Gia hỏa này sợ là một cái đại ngốc tử. Để như thế một cái tiểu bất điểm đi đối phó địa ngục bảo ma khuyển. So lấy trứng trọi đá còn muốn khoa trương. Địa ngục bảo ma khuyển. Huy siêu sững sờ. Ta vẫn cho là nó gọi cẩu đản. Thần mẹ nó cẩu đản. Ánh oánh sạm mặt lại. Nó mới không gọi loại này ngu xuẩn danh tự. Vậy nó cũng không gọi địa ngục bảo ma khuyển. Ngươi lâm thời mù lên a? Huy siêu thanh âm nhàn nhà, biểu thị chất vấn. Cái kia cũng so cái gì trứng mèo cẩu đản mạnh. Ánh oánh hừ lạnh, đầu chọc đức ngươi nói thế nào? Chân hữu đức mặt đen lại nói, xin gọi ta soái đức thúc. Ngay tại hai người xoắn suýt chó xù danh tự lúc, tiểu bạch khôi phục nó chân thân, hình thể khổng lồ cùng đối thủ sánh vai, tuyết trắng lông tóc như bóng loáng tơ lụa. Có chút tạo nên, hai mắt bên trong thần quang trong trẻo, uy nghiêm nghiêm nghị tràn ngập. Cẩu đản, không, địa ngục bảo ma khuyển hô hấp trì trệ, lại như vậy một cái trước mắt, nó cảm nhận được một cỗ nguồn gốc từ huyết mạch áp chế. Bắp thịt cả người bỗng nhiên căng thẳng, nhìn xem bạch hổ ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Bất thình lình biến hóa để đám người lấy làm kinh hãi, ánh oánh ánh mắt khẽ run. Cái này chẳng lẽ cũng là đến từ trồng chất không gian sinh vật. Cẩu cẩu cố lên. Tiểu La Lị hô to. Bản vương không phải chó. Bạch hổ uốn nắn. Mèo to cố lên. Tiểu La Lị nhận thức được sai lầm của mình. Bạch hổ, giống. Địa ngục bảo ma khuyển đối bạch hổ cuồng hống một tiếng. Nhưng là không dám lên trước. Bạch hổ mặc dù nhát gan. Nhưng đối mặt loại sinh vật này cũng không hư. Cũng giống lên một tiếng. Cái này vừa hô như lôi đình oanh minh, tràn ngập đế vương uy nghiêm. Địa ngục bảo ma khuyển chỉ cảm giác thương khung đều đè ép xuống, tứ chi trong nháy mắt liền mềm nhũn, lập tức ghé vào trên mặt đất run lẩy bẩy, biến thành cẩu đản. Trong phòng chỉ huy, đám người nhìn chằm chằm màn hình đều là lộ ra nồng đậm kinh hãi. Cẩu đản, phi, địa ngục bảo ma khuyển cùng cái này bạch hổ hoàn toàn không cùng một đẳng cấp a. Lão đại, Tiểu Bạch làm được thế nào? Bạch Hổ một bộ tranh công bộ dáng. Lăng Vũ vươn tay, Bạch Hổ chủ động cúi xuống đầu to, bị hắn nhẹ nhàng sờ lên, rất cảm thấy vinh hạnh. Chúng ta lập tức liền mang các ngươi đi. Trên màn hình, Lăng Vũ đổi qua đầu, cùng tất cả mọi người đối mặt, bình tĩnh mà đạm mạc ánh mắt làm người run sợ. Hắn đây là tại cùng Dư Thành vợ chồng đối thoại. Ngươi cái này hài tử. Hai người thở dài một hơi, còn tốt bọn hắn đều vô sự. Lúc này, trong màn hình hình ảnh biến mất, một trận số liệu chiều dâng vọt tới. Máy tính trung tâm ngay tại căn cứ Lăng Vũ từ tiến đến bây giờ đủ loại biểu hiện, tiến hành một trận khó có thể tưởng tượng khổng lồ mà phức tạp tính toán. Kết quả muốn ra, đám người hô hấp dồn dập, ánh oánh cũng khẩn trương. Sau một khắc, khiến người không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Trên màn hình số liệu chiều dâng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một đống loạn mã, một làn khói xanh lan tràn ra. Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ lại là máy tính đứng máy rồi? Làm sao có thể? Xử lý hệ thống cũng không có như thế rác rưởi, phân tích chỉ là một người mà thôi. Hay là nói, chúng ta bị hacker xâm lấn? Đám người quá sợ hãi, hai mặt nhìn nhau, các loại suy đoán tầng tầng lớp lớp. Không ai biết xảy ra chuyện gì. Đông Vũ Oánh chờ tận mắt chứng kiến qua Lăng Vũ thực lực mặt người sắc nghiêm nghị, làm suy nghĩ hình. Người chấp pháp đội trưởng vì cấp A, chúng ta thân là chế tài người, vì cấp S, tại chúng ta phía trên còn có cấp SS cao tầng, còn có vị kia trong truyền thuyết cấp độ SSS, nhưng ta cho tới bây giờ cũng không có nghe nói qua loại tình huống này. Ánh Oánh tỉnh táo lại, thản nhiên nói, các ngươi có lẽ suy nghĩ nhiều. Khả năng này chính là một cái phổ thông ngoài ý muốn. Hắn lập tức liền muốn đi vào nơi này. Ta sẽ đích thân động thủ, cho ra hắn thực lực hợp lý đánh giá. Còn có ta. Huy Siêu sờ lên bên hông dao phay. Đúng lúc này, Lăng Vũ bọn hắn đến. Phụ mẫu, các ngươi không có sao chứ? Tô Uyển Uyển liếc mắt liền thấy được nơi hẻo lánh Dư Thành vợ chồng. Lo âu chạy tới. Chúng ta không có việc gì. Dư Thành mỉm cười an ủi. Vu Tuệ liếc mắt. Ngươi chuyện lớn. Sau khi trở về, giữa chúng ta sổ sách còn phải hảo hảo tính. Tô Uyển Uyển, chúng ta lại gặp mặt. Đông Vũ Oánh nói. Ngươi hẳn là cảm giác ra. Chúng ta cũng không có ác ý. Chỉ là tại làm một chút khảo thí. Ánh Oánh lườm nàng một chút. Hai tay chống nạnh. Ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn xem Lăng Vũ. Lấy nàng la lỉ tư thái làm ra động tác như vậy thật sự là có loại tương phản manh, lại tăng thêm nàng kia lão thành ngự khí liền càng khiến người ta cảm thấy đáng yêu. Lăng Vũ đúng không? Ta gọi Ánh Oánh, là người phụ trách nơi này, những người khác là thuộc hạ của ta. Ta nghĩ ngươi nhất định có rất nhiều nghi vấn, tới đi, trước cùng ta đánh một trận, nếu là thắng, ta sẽ nói cho ngươi biết nghĩ biết đến hết thảy. Đương nhiên, ngươi thắng khả năng không lớn. Cái này điển hình nhân vật phản diện lời kịch là cái quỷ gì? Huy Siêu nhà rãnh. Ngươi nghẹn nói chuyện. Ánh Oánh khóe mắt run rẩy, quát lớn một tiếng. Ba ba, ba ba, tiểu hài này thật nghịch ngợm. Cùng nàng so ra, nhược nhược khôn hơn. Tiểu La Lị nháy mắt to, một bộ ngươi nhanh khen ta một cái. Biểu lộ, Lăng Vũ sờ lên đầu nhỏ của nàng, không nói chuyện. Ánh Oánh bạo phát. Ngươi cái này lông còn không có dài đủ không may hài tử, làm sao nói chuyện đâu. A, Ánh Oánh đen khuôn mặt nhỏ nói. Huy Siêu phụ họa nói, đúng đấy, nàng đều là cái ba mươi mấy lão bà, tiểu bằng hữu thật không có lễ phép, mau xin lỗi. Tiểu La Lị đột nhiên lộ ra kinh dị chi sắc, 30 năm không có phát dục. Ánh Oánh, nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bởi vì phẫn nộ đang không ngừng run rẩy. Trên trán nổi lên gân xanh, 10 ngón đều tại run rẩy, chỉ cảm giác thể nội có một ngọn núi lửa muốn bộc phát. Lão nương muốn làm thịt các ngươi. Ánh Oánh thét lên một tiếng, một cỗ khí thế đáng sợ lấy nàng làm trung tâm khuấy động ra. Bốn phía bảy biện pha lê ầm vang sụp đổ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 566, mệnh lệnh. Ý niệm của ta chính là ta vũ khí. Ánh Oánh không có thật giống nàng nói như vậy, muốn xử lý Tiểu La Lị cùng Huy Siêu, thoáng qua ở giữa tướng mục tiêu chuyển thành lăng vụ, xuất kỳ bất ý. Tất cả mảnh vỡ tại khống chế của nàng phía dưới, như là dày đặc như hạt mưa đem hắn bao trùm. Lăng Vũ mặt không gợn sóng, giống như là sớm có đoán trước, tiện tay vung lên, cuồng phong phun trào, tạo thành lớp kín bức tường vô hình, không thể phá vỡ, xé rách tất cả ý đồ tiếp cận hắn mảnh vỡ. Ánh oánh mặt không đổi sắc, nàng đối Lăng Vũ thực lực đã có cái đại khái phán đoán. Biết loại trình độ này công kích đương nhiên không gây thương tổn được hắn, nàng có khác làm đồ. Cái này bất quá là chướng nhãn pháp, tiếp xuống mới là công kích chân chính. Ánh oánh đột ngột xuất hiện ở Lăng Vũ sau lưng, con ngươi màu tím phát sáng, mái tóc màu tím múa, thân thể nho nhỏ trôi nổi ở trong hư không. Hai cái tay nhỏ ấn về phía Lăng Vũ bả vai, muốn thông qua tứ chi tiếp xúc đến dùng ý niệm trực tiếp xâm nhập Lăng Vũ đại não. Nếu như nàng biết đã từng có như vậy một nữ nhân, đem nàng giờ phút này ý nghĩ biến thành hành động về sau, rơi vào cái tinh thần sụp đổ đầu lâu bạo liệt hạ tràng, sợ là đánh chết nàng cũng không dám làm như vậy. Bất quá, nàng không thành công. Lăng Vũ tại một khắc cuối cùng quay người, bàn tay như chớp giật nhô ra. Ánh oánh con ngươi đột nhiên co lại, lông tóc dựng đứng, đối phương nhanh vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng, muốn tránh né. Lại giống như là bị giam cầm, bất luận cái gì giãy giụa đều không làm nên chuyện gì. Thuẫn, nàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, không khí chung quanh ngưng tụ đến, trước người tạo thành một mảnh trong suốt bình chướng. Tiếng oanh minh bên trong, không khí bạo liệt, đối Lăng Vũ không có đưa đến mảy may trở ngại tác dụng, nhưng sinh ra bàng đại phong. Ép lại tướng ánh oánh thổi đi, nguy hiểm thật. Ánh oánh tại không trung ổn định thân hình, lòng vẫn còn sợ hãi lau một vệt mồ hôi lạnh. Chân chính cùng Lăng Vũ lúc đối chiến, nàng mới thiết thực cảm thụ đến hắn đáng sợ. Lăng Vũ cũng không nhúc nhích sát tâm, bởi vì không cần thiết. Bằng không hắn chỉ là đứng đấy khác biệt, ánh oánh liền sẽ bị năng lực của mình hại chết. Hạ chàng so đã từng lãnh xương cũng không khá hơn chút nào. Ánh oánh mặt mày nghiêm túc, không phải sinh tử đấu, ta không cần thiết liều mạng với ngươi. Tiếp xuống một chiêu này ngươi nếu là có thể tiếp được, ta liền nhận thua. Dứt lời, nàng mười ngón lấy kỳ diệu vận luật bắt đầu chuyển động, phảng phất tại đàn tấu một khung đàn piano, tư thái ưu mỹ, miệng bên trong nói lẩm bẩm. Trên đất các loại mảnh vỡ đều rung động, phủ đến nàng quanh thân, đang lưu chuyển chậm chậm, cũng không phải là lộn xộn, mà là tại lấy một loại nào đó quy luật sắp xếp. Không biết tại sao, cái này nhìn qua không có gì kinh thiên động địa uy thế, đám người nhưng từ bên trong cảm nhận được một cỗ đáng sợ áp lực, mồ hôi lạnh không tự chủ được lưu lại. Mà Huy Siêu đợi giải ánh oánh người, sắc mặt cũng thay đổi, trở nên kinh nghi bất định. Nàng không phải là muốn dùng một chiêu kia à? Đốt! Tất cả mảnh vỡ đột ngột bốc cháy lên, ngọn lửa màu tím nhảy nhót, như là từng cái đáng yêu tiểu tinh linh. Lại tản ra nhiệt độ nóng bỏng. Đi. Tử Viêm tách ra ánh sáng chói mắt, chiếu rọi tại mỗi người chấn kinh khuôn mặt bên trên, như mưa to chút xuống. Ý niệm, phối hợp, khoa học, đến dùng không thể bảo là không mạnh. Ánh oánh 20 tuổi từ MIT lấy toàn ưu thành tích tốt nghiệp. Các loại học vị, các đại vinh dự gia thân, là cái chính cống học bá. Nàng vận dụng năng lực, khống chế trong không khí nguyên tố, kết hợp vật lý học, toán học, sinh vật học, hóa học vân vân, nóng bỏng Tử Viêm, thích hợp nhất xung kích phương vị, nhân thể yếu ớt nhất bộ vị cùng các loại tính toán về sau đối Lăng Vũ hành động dự đoán. Một chiêu này nhìn như đơn giản biểu tượng phía dưới, ẩn giấu đi chính là vô cùng huyền ảo học vấn, hoàn toàn thuyết minh, tri thức chính là lực lượng. Không hảo hảo học tập, có lực lượng cũng sẽ không dùng. Đây là ánh oánh lý niệm. Cũng xác thực không sai, Lăng Vũ đồng dạng đồng ý. Lần này, Lăng Vũ không có lựa chọn man lực phá giải. Hắn cong ngón búng ra, một sợi kình phong bắn ra, xuyên thủng một sợi Tử Viêm. Tử Viêm như mưa to chút xuống, ngàn ngàn vạn vạn, tổn thất một cái căn bản không túc khinh nặng. Nhưng ở tất cả mọi người chấn kinh ánh mắt khó hiểu dưới, Lăng Vũ làm ra động tác kia về sau. Cuồng bão bao quanh Tử Viêm đúng là tại trong khoảnh khắc như gió tiêu tán, chỉ có than cho vẩy xuống. Ánh oánh đầu tiên là sững sờ, về sau lộ ra vẻ không dám tin, ánh mắt tại kịch liệt run rẩy, cuối cùng chậm rãi cúi đầu xuống, trầm giọng nói, ta thua, thua tâm phục khẩu phục. Rất nhiều người đều cảm giác không hiểu thấu, không biết xảy ra chuyện gì, Lăng Vũ làm sao lại thắng, hoặc là nói, kia như mưa to Tử Viêm là thế nào biến mất. Huy Siêu ngữ khí ngưng trọng giải thích, đây chính là domino quân bài hiệu ứng, đẩy lên cái thứ nhất, tất cả quân bài đều sẽ đổ xuống, hắn tìm được cái kia cái thứ nhất, cũng liền có thể làm được diệt một mà hủy toàn bộ. Chỉ bất quá, từ trong ngàn vạn tìm tới kia duy nhất, là bực nào khó khăn sự tình. Cửa thứ ba, ngươi cho dù không cần man lực, cũng có thể nhẹ nhõm đột phá a. Ánh Oánh nghiêm túc hỏi, Lăng Vũ tùy ý đáp, ta cũng không có hứng thú đi giải thích hợp 3 tuổi tiểu hài ngây thơ vấn đề. Thích hợp 3 tuổi tiểu hài ngây thơ vấn đề, Ánh Oánh, tới phiên ta. Huy Siêu rút ra dao phay, đi hướng Lăng Vũ, một cỗ khí thế bén nhọn đột nhiên từ trên thân dâng lên, hai mắt bên trong tràn ngập sắc bén hàn mang. Không đợi Lăng Vũ mở miệng, dưới chân hắn khí lãng nổ tung, thân hình mãnh liệt bắn mà ra, trên lưỡi đao bộc phát ra, không có gì không chạm, chạm kích ý chí. Đây chính là hắn năng lực, không có gì không chạm, dao phay chỉ là hắn dùng để truyền lại ý chí môi giới mà thôi, dù là trong tay hắn là một trang giấy, cũng có thể tướng sắt thép cho chặt đứt. Bởi vì chặt đứt là hắn đối bị chạm chi vật hạ đạt một cái mệnh lệnh, cùng hắn dùng cái gì đến hạ đạt mệnh lệnh này không quan hệ. Nếu là mệnh lệnh, lâu như vậy có thể phản kháng, nhưng không có gì không chạm vẫn như cũ đáng sợ, dù sao không phải A Miêu A Cẩu đều có thể phản kháng. Tỷ như, nếu là Huy Siêu toàn lực hành động, võ thánh thần sư một loại, có thể ngăn cản vạn bên trong không một. Chém. Huy Siêu ra lệnh, trên lưỡi đao đáng sợ ý chí tuôn hướng Lăng Vũ, ẩn chứa cực hạn kiên quyết, ven đường không khí đều bị một phân thành hai, hình thành mảng lớn khu vực chân không, một con không may con muỗi trùng hợp bị tác động đến, đầu đều mất, thân thể lại hoàn toàn không có kịp phản ứng, còn đang như không có việc gì chấn cánh. Lăng Vũ sẽ không phản kháng, hắn không cần phản kháng, không ai có thể cho hắn ra lệnh, đây là pháp tắc, thế giới đều không cách nào vi phạm pháp tắc. Chẳng cắt ý chí tại khoảng cách Lăng Vũ mấy mét bên ngoài thời điểm, liền tao ngộ một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung lực lượng, đến cao vĩ bờ, không thể chống cự. Tại trước mặt nó, cái gọi là không có gì không chạm như giấy trắng yếu ớt, trong nháy mắt chôn vùi hầu như không còn. Huy Siêu nhận phản phệ như gặp phải trọng thương, miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch, thân thể trong nháy mắt liền trở nên suy yếu mà tàn tạ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ xuống. Cái này sao có thể? Hắn thở hổn hển, tim đập loạn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, dựa vào vách tường khó khăn duy trì thế đứng, âm thanh run rẩy không thôi. Mọi người thấy một màn này, rung động không hiểu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 567, hiệp nghị Lăng Vũ để Tô Uyển Uyển mang theo Tiểu La Lị cùng Dư Thành vợ chồng bọn hắn đi ra ngoài trước, mình thì là cùng Tiểu Bạch lưu lại, còn có một ít chuyện cần xử lý, không người người đi ngăn cản, cũng không ai có thể đi ngăn cản. Ánh Oánh cùng Huy Siêu đều thua, mà lại đều thua quá mức không thể tưởng tượng, cho đám người tinh thần tạo thành sự đả kích không nhỏ. Đối mặt với Lăng Vũ, nơi này mỗi người thần kinh đều căng đến chăm chú, giống Đông Vũ Oánh chờ được chứng kiến Lăng Vũ càng khủng bố hơn một mặt người, thì càng thêm khẩn trương. Chúng ta đối ngươi bình phán sơ bộ định là cấp SS, đã đưa ra đi lên, nhằm vào ngươi xử lý rất nhanh liền sẽ hạ tới. Ánh Oánh đối Lăng Vũ hoàn toàn mất hết cảnh giác, nàng rất rõ ràng, tại thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, cảnh giác không có bất cứ tác dụng gì. Tổ chức khả năng lôi kéo ngươi, cũng có khả năng. Huy Siêu muốn nói lại thôi, đổi một loại thuyết pháp. Chúng ta có thể sẽ trở thành bằng hữu, cũng có thể sẽ trở thành triệt để địch nhân. Lăng Vũ lắc đầu, chúng ta sẽ không trở thành bằng hữu. Ngươi muốn cùng chúng ta là địch. Huy Siêu sắc mặt tái nhợt càng thêm tái nhợt. Cũng không phải. Lăng Vũ nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt đột nhiên trở nên thâm thúy mà đạm mạc. Kim sắc quang huy từ chỗ sâu trong con ngươi lưu chuyển. Một cỗ đế vương vĩ ngạn uy nghiêm từ trên người hắn lan tràn ra. Đám người cảm nhận được một cỗ để cho người ta ngạt thở áp lực khổng lồ, giống như chí cao vô thượng thương khung sụp xuống. Bọn hắn chỉ cảm giác hai chân đã mất đi tất cả khí lực, trở nên sụi lơ. Bịch, bịch, bịch. Nương theo lấy từng tiếng đầu gối va chạm mặt đất trầm đục, nơi này tất cả mọi người đối Lăng Vũ quỳ xuống, đầu phảng phất bị một bàn tay vô hình đè lại, không cách nào nâng lên. Sâu trong linh hồn càng là không bị khống chế đã tuôn ra một cỗ nồng đậm vẻ sợ hãi, như là rơi vào băng lãnh mà tuyệt vọng vô tận vực sâu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đám người trái tim nổ tung bình thường cuồng loạn, cảm xúc như sóng biển bốc lên, thân thể run rẩy không ngừng, sắc mặt trắng bệch. Đây là bọn hắn khó mà lý giải thủ đoạn. Giờ khắc này, bọn hắn đối Lăng Vũ không còn kiêng kỵ mà là sợ hãi. Cái này nam nhân, quá kinh khủng, thật sâu cảm giác bất lực bao phủ tại mỗi người trong lòng. Bọn hắn thậm chí không cách nào sinh ra đứng lên suy nghĩ. Bao quát ánh oánh, đông vụ oánh bọn người. Bọn hắn lúc này mới minh bạch, cường giả uy nghiêm không thể xúc phạm. Khảo thí, loại hành vi này vô tri mà ngu xuẩn. Lăng Vũ mở miệng lần nữa, thanh âm bình tĩnh không mang theo mảy may tình cảm, như là tử thần lạnh bút nói nhỏ, để đám người huyết dịch ngưng trệ, toàn thân phát lạnh. Chúng ta đã không trở thành bằng hữu, cũng sẽ không trở thành địch nhân, các ngươi không có tư cách. Nếu như ta muốn, thậm chí có thể giết sạch các ngươi, làm các ngươi ra tay với ta đại giới. Như vậy, ngươi muốn làm cái gì? Đông Vũ oánh kiệt lực để cho mình tỉnh táo, run giọng hỏi, đã Lăng Vũ không có động thủ, hắn liền nhất định có mục đích khác. Để các ngươi thượng cấp cùng ta đối thoại, ta sẽ căn cứ đối thoại kết quả đến cân nhắc giết hay không các ngươi. Lăng Vũ nói, hắn vừa dứt lời, huy siêu bọn hắn liền nhận được đến từ phía trên tin tức, không muốn tới là địch. Ánh oánh không ngừng mà làm lấy hít sâu, cảm xúc vẫn như cũ khó mà bình phục. Một lát sau, nàng thông qua một cái mã số, kết nối về sau nói hai câu, chợt đưa điện thoại di động đưa tới. Ngươi tốt, ta là Kế Bay Long. Trong điện thoại di động truyền đến một đạo trầm ổn trung niên giọng nam, rất nghiêm túc, càng lộ ra một tia khó mà phát giác kính sợ. Lăng Vũ nói thẳng, các ngươi nếu là có quan hệ với địa cầu khôi phục tin tức, ngay lập tức nói cho ta. Hắn hành động này kỳ thật cũng không phải là tất yếu, chỉ là vì giảm bớt một chút phiền toái. Đầu bên kia điện thoại trầm ngâm một lát, Kế Bay Long thanh âm lại lần nữa vang lên, rất trịnh trọng. Có thể, ngươi là người thông minh. Lăng Vũ từ tốn nói, cúp điện thoại. Một bên khác, một khí chất uy nghiêm trung niên nhân để điện thoại di động xuống, ánh mắt thâm thúy. Hắn đúng là một người thông minh, hắn không có cùng Lăng Vũ bàn điều kiện. Khảo thí, thế tất đưa tới bất mãn của hắn, đây coi như là một cái xin lỗi. Đương nhiên, hắn cũng rõ ràng, loại này cấp bậc cường giả là khinh thường tại chiếm tiện nghi người khác. Về phần hắn vì cái gì coi trọng như vậy Lăng Vũ? Dựa vào ánh oánh bọn hắn truyền đến tư liệu, cùng một ít nhìn như không thể tưởng tượng lại lộ ra thật sâu ý sợ hãi lý do thoái thác, lại tăng thêm chính hắn. Hắn cũng không có đi đề cập chết tại Lăng Vũ trong tay Viêm Vương bọn người, những người này bởi vì tính cách vấn đề, sớm đã bị tổ chức bất mãn, hắn không thể là vì chết đi của bọn họ rời nộ Lăng Vũ, không đáng. Thần bí cường giả, cường đại thủ đoạn. Trên địa cầu thật sự là tàng long hỏa hổ a. Kế Bay Long thở dài một hơi, ngữ khí trầm trọng, về sau nếu là cần trợ giúp của hắn, hắn chắc hẳn sẽ không chối từ. Địa cầu thế cục muốn thay đổi a. Lăng Vũ không tiếp tục khó xử Đông Vũ oánh bọn hắn, tổ chức của bọn hắn đã vì bọn họ thanh toán xong đại giới. Tô Uyển Uyển bọn hắn vẫn luôn chờ ở bên ngoài Lăng Vũ. Lăng Vũ một lần nữa tướng Tiểu Bạch thăm dò trở về trong túi. Thế nào? Tô Uyển Uyển có chút bận tâm. Không sao. Lăng Vũ nói. Không có việc gì liền tốt. Dư Thành thở dài một hơi. Chuyện của hai ta còn chưa kết thúc đâu. Vu Tuệ lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Dư Thành nâng trán. Lão bà, đừng làm rộn được không? Ngươi nói ta náo. Tốt a, ai cho ngươi mập gan? Chẳng lẽ là cái kia Tao y tá? Vu Tuệ chất vấn. Dư Thành cảm thấy mình không thể nói thêm nữa, rất bất đắc dĩ. Nữ nhân có thời điểm thật là không nói lý động vật. Ngươi càng cùng nàng tranh, tình huống liền sẽ càng hỏng bét. Cuối cùng nói xin lỗi vẫn là ngươi. Nãi nãi, chúng ta không ầm ĩ có được hay không? Dù sao chúng ta mới vượt qua một trận nguy cơ. Tiểu La Lỉ tiến lên nói. Tô Uyển Uyển khóe miệng giật một cái. Nguy cơ. Excuse me. Chuyện đó đối với ngươi mà nói rõ ràng là một trận trò chơi. Được chứ? Dư Thành nghĩ uốn nắn trước đó ý nghĩ. Cũng không phải là tất cả nữ nhân đều không nói đạo lý. Chí ít Nhược Nhược không phải. Cỡ nào chi kỷ tiểu cô nương a. Nhược Nhược đói bụng. Chúng ta ăn trước điểm đồ vật đi. Đã ăn xong các ngươi lại tiếp tục. Tiểu La Lị, như thế các ngươi cũng càng có khí lực. Vu Tuệ, Dư Thành, hắn thu hồi vừa rồi ý nghĩ, thần mẹ nó chi kỷ tiểu cô nương. Tô Uyển Uyển lắc đầu, thở dài một hơi, đây mới là cái này hài tử nước tiểu tính a. Chờ một chút, nàng nói không sai, ăn đồ vật. Ta biết một nhà không tệ cửa hàng, hiện tại cũng kém không nhiều là bữa tối thời gian, cùng đi chứ. Tô Uyển Uyển đột nhiên nói. Thông qua mỹ thực đến chuyển di lực chú ý cũng không tệ. Chủ yếu nhất là, cửa tiệm kia, thật rất ăn ngon a. Nàng hạn lượng xa hoa bản, ánh trăng, bánh gato chính là tại kia xếp hàng mua. Chỉ tiếc bị cái nào đó danh con ăn trộm. Cũng được. Vu Tuệ đồng ý. Cửa tiệm kia tại Lam Hải thị rất nổi danh. Không phải ở vào phồn hoa đoạn đường. Lại có được cực lớn lưu lượng khách, tên gọi Chủ Thần Tiểu Điếm. Trong tiệm đồ vật đặc điểm lớn nhất chính là quý, cho dù là một bát cơm trứng chiên, cũng muốn bán mấy trăm khối. Dù vậy, vẫn như cũ có rất nhiều người mộ danh mà đến, thật sự là lão bản là cái mười phần có tài năng người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 568, xin lỗi hắn rất thần bí. Không ai biết thân phận của hắn, nhưng hắn tựa hồ rất có bối cảnh, từng có người nhìn thấy rất nhiều đại lão đối với hắn tất cung tất kính. Bản thân hắn cũng là anh tuấn bất phàm, làm mấy môn đặc sắc đồ ăn rước lấy mấy vị mỹ nữ tổng giám đốc tranh đoạt. Tiệm này lão bản nhưng tuyệt, cái gì cũng biết làm, bánh ngọt, xào rau vân vân. Tô Uyển Uyển đối rất tôn sùng, nói xong cũng hối hận, sợ Lăng Vũ không thoải mái, vội vàng giải thích nói. Cái kia, ta không có ý tứ gì khác. Lăng Vũ chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không nói chuyện. Bọn hắn đi vào trước hiệu, rất nhiều khách hàng ở bên ngoài xếp hàng. Bên trong không gian 10 phần có hạn, chỉ có thể cho nạp ước chớ 10 người. Xuyên gợi cảm nữ phục vụ viên thái độ rất kém cỏi, lãnh diễm khuôn mặt lộ ra vẻ không kiên nhẫn, đang thúc giục gấp rút đang dùng bữa ăn khách hàng. Xưng bên ngoài còn có rất nhiều người tại xếp hàng, để bọn hắn tranh thủ thời gian đã ăn xong rời đi. Những khách chú ý lại cũng không tức giận. Thứ nhất mỹ nữ phục vụ viên dáng dấp đẹp mắt. Thứ hai trên bàn ăn ngon đủ để dọn sạch tất cả tâm tình tiêu cực. Bởi vì là pha lê tường, bên trong từng màn rõ ràng hiện ra tại mọi người trước mắt. Chỉ là phần lớn người đều không cảm thấy kinh ngạc. Tiệm này tốt có giá đỡ a. Vu Tuệ nhíu nhíu mày, đối với nó ấn tượng đầu tiên không được tốt, mặc dù lừa, nhưng phục vụ có chút không chịu nổi. Tô Uyển Uyển bất đắc dĩ nói, đây cũng là tiệm này đặc sắc một trong. Dư Thành biểu thị chất vấn, tiệm này thương phẩm, đối khách hàng thật sự có như thế lớn lực hấp dẫn, tựa như hắn gãi đầu một cái, suy tư nên dùng cái gì từ hình dung phù hợp. Ma túy, Lăng Vũ nói, đúng. Ma túy. Dư Thành ánh mắt sáng lên. Tiểu Lăng Vũ, hẳn là tiệm này có vấn đề. Tô Uyển Uyển ý thức được không đúng. Lăng Vũ tùy ý nói, đổi một nhà đi, không tại nơi này ăn liền tốt. Hắn không có âm thanh không tính lớn, nhưng cũng không có tận lực hạ thấp thanh âm, chung quanh mấy người nghe thấy được, lập tức liền nổi giận. Ha ha, ca môn, nói chuyện chú ý điểm a. Cái gì ma túy? Ngươi đây là tại chửi bới tiệm này, chửi bới chúng ta chỗ yêu quý đồ vật. Mau xin lỗi, không không phải chúng ta không thả ngươi đi. Bọn hắn cái này nháo trò, tất cả mọi người chú ý tới, hỏi xảy ra chuyện gì về sau, lập tức cũng gia nhập đối Lăng Vũ trở lên án bên trong. Các ngươi làm cái gì vậy? Tránh ra, khác cản con đường của chúng ta. Tô Uyển Uyển nhíu mày hô to, rất bất mãn. Ai, ta nhớ được ngươi, ngươi là buổi sáng liền đứng tại phía trước ta xếp hàng, mua ánh trăng bánh gato mỹ nữ kia. Một thanh niên nhận ra Tô Uyển Uyển, thích đồ vật bị người khác phun ra, trong lòng ngươi chẳng lẽ liền không có khó chịu. Tô Uyển Uyển không chút do dự, lạnh lùng nói, thích đồ vật. So với tiểu Lăng Vũ, tiệm này tính là gì? Lúc này, trong tiệm người cũng phát hiện bên ngoài sự tình, vị kia lãnh diễm mỹ nữ phục vụ viên đại mi nhíu chặt, đi ra, hỏi, phát sinh cái gì rồi? Tố Hy tiểu thư, là như vậy, có người cáo chi nàng chuyện đã xảy ra. Ta minh bạch. Tố Hy ánh mắt lạnh lùng rơi vào Lăng Vũ trên thân, ngươi cần. Nàng còn chưa có nói xong, dị biến nảy sinh, một đạo tiếng mắng chửi truyền đến. Nơi này chính là cái kia họ Nguyên tiểu tử cửa hàng. Một cái tướng mạo hung hãn nam nhân đi tới, phía sau đi theo một đám tiểu đệ. Bọn hắn là ai? Có người kinh hô. Là Lam Hải thị mới phát một nhà tổ chức ngầm, dẫn đầu giống như kêu cái gì thiết quyền lý. Trong đám người không thiếu người tinh mắt, rất khó dây vào, có chút bối cảnh. Các ngươi muốn làm gì? Tố Hy lạnh lùng nói. Thiết quyền lý kêu lên, có người nhìn hắn khó chịu, để chúng ta đem hắn cửa hàng đập. Tố Hy khinh thường, ngươi biết nhà ta lão bản là ai à? Thiết quyền lý rất bá đạo, ta không biết, cũng không nghĩ biết, ta chỉ biết phá tiệm chính là ta công việc, người nào cản trở ai liền phải bị đánh. Nói, bàn tay hắn vung lên, tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, sau lưng tiểu đệ đều dơ ra hỏa phóng tới mặt tiền cửa hàng. Có mắt không tròng đồ vật. Tố Hy quát lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, trong lúc đó đúng là xuất hiện ở thiết quyền lý trước người, tinh tế bàn tay như thiểm điện nhô ra, một cái liền giữ lại cổ của hắn, cánh tay bộc phát ra lực lượng đáng sợ, xinh xinh đem hắn nâng lên giữa không trung. Thiết quyền lý căn bản không có mảy may sức phản kháng, lao ra các tiểu đệ nhao nhao dừng lại, lộ ra chấn kinh chi sắc, không dám tin. Các ngươi còn dám nện a? Tố Hy băng lãnh thanh âm để đám người tâm thần run lên. Thiết quyền lý cơ hồ ngạt thở, hai mắt bên trong tràn đầy máu đỏ tươi tia, sắc mặt trắng bệch, giãy giụa lấy cầu xin tha thứ. Không dám, không dám, nữ hiệp, thả ta xuống đi. Van ngươi, ta nhanh thở bất quá khí. Ngu xuẩn. Tố Hy tiện tay đem hắn ném tới trên mặt đất, tựa như ném rác rưởi. Các tiểu đệ của hắn vội vàng vây lại. Đám người nhìn trợn mắt hốc mồm, nhao nhao sợ hãi thán phục. Tiệm này mỹ nữ phục vụ viên lợi hại như vậy a? Còn tốt, ta trước đó không có đối nàng lạnh lẽo cứng rắn thái độ phục vụ biểu thị qua bất mãn, nếu không ta hiện tại đoán chừng nằm xuống. Phát sinh một ít nhạc đệm, tiếp tục chuyện của ngươi. Tố Hy lại một lần nữa nhìn về phía Lăng Vũ, nói ra, nghe nói ngươi vũ nhục tiệm chúng ta. Trải qua vừa rồi kia phiên sự tình, rất nhiều người nhìn Tố Hy ánh mắt đều lộ ra kính sợ, Lăng Vũ biểu lộ lại hoàn toàn không có gợn sóng, thậm chí lười đi nhìn nàng, thuận miệng nói, ta bất quá là đang trần thuật một khách xem sự thật. Trong lúc nói chuyện, hắn nắm tiểu la lỉ tay, muốn dẫn Tô Uyển Uyển bọn người rời đi, lại bị Tố Hy ngăn lại. Nàng dùng đến mệnh lệnh ngự khí nói ra, xin lỗi, đối mặt tất cả mọi người, cho chúng ta xin lỗi. Uy, các ngươi tiệm này khó tránh khỏi có chút bá đạo, thái độ phục vụ chênh lệch coi như xong đi, còn không cho chúng ta đi. Tô Uyển Uyển bất mãn, Tố Hy xem thường, thản nhiên nói, ngại phục vụ chênh lệch liền trực tiếp xéo đi, dám chửi bới chúng ta liền phải trả giá đắt. Tô Uyển Uyển thanh âm lạnh như băng, lộ ra phẫn nộ. Các ngươi cửa hàng có vấn đề hay không? Trong lòng ngươi liền không có điểm bức số A. Ta thật sự là mắt bị mù, dẫn người đến các ngươi chỗ này. Nàng vô điều kiện tín nhiệm Lăng Vũ. Lăng Vũ nói nó có vấn đề, như vậy nó liền có vấn đề.